Chương 120, Thiến công kịch tình. Quả quyết như vậy quyết ý, quả nhiên không hổ là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ A mù củ rổ cười cười nói ra, như vậy có thể là không được A hơn nữa không nên nghĩ cho ta dở trò quỷ A, nếu như bị ta phát hiện hậu quả ngươi có thể thử một lần ha ha. Ui ui, chờ một chút. Một bên củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ luôn cuống, vội mở miệng nói, gốc gỗ cái mũ hiệu chưa nở dê, ngươi đang nói đùa A hắc hắc. Là không phải đang nói đùa, ngươi đại khái có thể thử một lần, chẳng phải sẽ biết rồi. Mù Cù Dô nhìn Cù Dô xạ kỳ ý chỉ gỗ tùy ý nhún vai, sau đó hướng phía mấy người phất phất tay nói ra, như vậy thì sau một ngày gặp lại sau các vị. Dứt lời, liền trực tiếp biến mất ở mấy người trong mắt lưu lại chố mắt nhìn nhau mấy người, lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị chi bên trong. Cù Dô xạ kỳ ý chỉ gỗ nhìn U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ. Không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, lên tiếng nói ra, gốc gỗ mũ, ngươi mới khẳng định đang nói đùa, đúng không? Ồ ha ha ha, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cầm cây quạt che miệng, cười nói ra, ta là không phải đang nói đùa, cụ rồ xạ kỳ tiểu ca ngươi có thể thử một lần nha. Sùng sục cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Cũng chính là vào lúc này, một đao phong lưới đao từ cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ trước mặt sẽ qua. Màu quýt tóc từ trên trán rơi xuống củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đều có thể cảm nhận được trên lưới đao chuyển tới băng lanh hàn ý. Trảm Nguyệt cũng là không chút lưu tình hướng mình tiến công tập kích đi qua. Trảm Nguyệt đại thuốc đột nhiên, Mạn Sơn biến giã bị các loại kiểu lưới dao sợ cắm đầy, mà Trảm Nguyệt cũng mở miệng nói, cái này ở giữa chỉ có một thanh là chân tránh Trảm Nguyệt có thể đánh bại ta cũng chỉ có cái. Kia một bả mà thôi, muốn để cho ta bày biện ra khuất phục cha nở dê tha y. Đang ở ta giết trước ngươi tìm được nó sau đó lại dùng nó tới đem ta cho đả đảo A nói. Trảm Nguyệt liền cầm trong tay một cây đao xông về Cù Dồ Sạ Kỳ Ý Chỉ Gồ. Ghê tởm A không có cách nào, Cù Dồ Sạ Kỳ Ý Chỉ Gồ chỉ phải cắn răng. Sau đó thuận tay rút ra một cây đao, liền giơ tay lên nên đón nhìn giữa sân đang đối chiến Cù Dồ Sạ Kỳ Ý Chỉ Gồ cùng Trảm Nguyệt hai người. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ánh mắt lộ ra củ kết thần sắc. Nhất cuối cùng vẫn bỏ qua âm tử củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ dự định, ngược lại không phải là không nhẫn tâm. Mà là hắn thực sự không biết như thế nào giấu giếm được mù củ rổ phát hiện. Đương nhiên nếu như là ở một Nga ý sau, củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nếu như còn không có học được bằng cái lời nói. Như vậy ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ giết chết củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cũng tuyệt đối sẽ không chút nào mềm tay lại nói. Lúc này mù củ rổ đã thân đưa thị trấn cả dạ củ dạ xa hoa nhất một nhà hàng bên trong, miệng lớn cắn ăn lấy các loại mỹ thực, sau khi cơm nước no nê, đi ở thị trấn cả dạ củ dạ trên đường cái. Có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, bởi vì vô luận là hổ cả thế giới vẫn là hải tặc thế giới, cũng đã vượt qua đem gần nghìn năm dài bờ liệp thế giới. Đều là xa xa khác hẳn với kiếp trước một loại cảm giác mà giờ này khắc này, cảm thấy thành phố ồn ào náo động cùng ngựa xe như nước, Mù Cù Dô mới có như vậy cảm thán. Ngạch được rồi. Mù Cù Dô đột nhiên vô đầu một cái, có chút áo nào nói, nha kém chút đem tránh sự quên. Nếu là điện ảnh, như vậy chủ phối hợp diễn tự nhiên đều muốn đầy đủ hết rồi. Nói, Mù Cù Dô liền mở ra thần lạc tâm nhãn cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt toàn bộ thị trấn cả dạ cụ dạ. Đều rõ rõ ràng ràng ở vào mù cụ rổ trong cảm giác. Nô ba người đều ở chung với nhau sao như vậy thì tiết kiệm nhiều việc. A mù cụ rổ trong miệng thì thào một dạng nói một câu, tại chỗ biến mất. Một bên người qua đường thấy như vậy một màn. Không phải con mắt đều sợ đến kém chút rớt ra, chính là trong miệng hô to quỷ a các loại chạy về phía xa xa. Mà ở phía sau một tuần lễ, thị trấn cả dạ cụ dạ thành phố bệnh tâm thần viện cũng là nhiều hơn mấy người. Chúng ta làm như thế nào mới có thể đi sổ sổ xì hệ thì đâu ta cũng muốn đi cứu rủ kỳ ạ ý nủ họ gì hìm nhìn ý xì đà ủ dịp hỏi. Mà ở ý nủ họ gì hìm bên cạnh thì là xã đổ dạ sủ tỏ dạ ý xì đà ủ dịp với lấy nâng trên sống mũi kính mắt, mở miệng nói ra, ngươi cực kỳ phiền ai, không phải đã nói với các ngươi sao còn chưa tử vong nhân loại là căn bản không có thể đi vào sổ sổ xì hệ thì mặt khác mời không nên quấy rầy ta đây tu luyện. Có thể đột nhiên một thanh âm cắt đứt ỷ sĩ đạ ưu dịp kế tiếp thoại ngự ai nhà nhà quỷ gì. Lẽ nào không có ai nói cho ngươi biết, như vậy cùng nữ sinh nói thực sự cực kỳ không lễ phép sao? Ba người không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại là mù cụ rồ, bất quá hiển nhiên ba người cũng không nhận ra hắn. Ngươi là ai? Ỷ sĩ đạ ưu dịp nhíu mày lên tiếng hỏi. Mặc dù không biết mù cụ rổ, thế nhưng hắn có thể nhận thấy được mù cụ rổ trên người cái kia dâng trào như biển linh lực. Rõ ràng, chỉ có tử thần mới có thể cụ bị như vậy linh lực hơn nữa, còn tuyệt đối không phải bình thường tử thần ý nụ họ gì hìm cùng xã đổ dạ sủ tỏ dạ. Tuy là nhìn không ra mù cụ rổ thân phận, thế nhưng chỉ có một bằng khí chất trên người là có thể phát giác mù cụ rổ bất phàm. Ta sao như vậy, ta trước hết tự giới thiệu mình một chút. Mỹ tạ dạ xì mù cụ rổ, chức nghiệp, tử thần, đồng thời cũng là dù kỳ ạ lao sư. Lần đầu gặp gỡ, xin nhiều nhiều giáo. Mù cụ rổ khẽ không người, phi thường thân sĩ mở miệng nói. A tử thần tiên sinh. Dù kỳ ạ, nàng hiện tại thế nào? Ỷ nủ họ gì hỉm vẻ mặt lo lắng lên tiếng dò hỏi. Dù kỳ ạ nha, nàng hiện tại thật không tốt. Ai mù cụ rồ thở dài một hơi nói rằng, làm cho một loại dù kỳ ạ giữ nhiều lành ít cảm giác. Sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, vừa rồi nghe hai người các ngươi nói, các ngươi muốn đi sổ sổ xì hệ tỉ nghị cách cứu viện dù kỳ ạ có chuyện này hay không ừng. Tử thần tiên sinh có thể giúp chúng ta sao? Họ gì hỉm vội vàng dò hỏi. Có thể là có thể, bất quá không đợi ý nù họ gì hỉm cùng xã đổ dạ sủ tỏ dạ hai người tới kịp vui vẻ. Mù cụ rồ liền một chậu tử nước lạnh cho tạt xuống, thế nhưng lấy hai người các ngươi thực lực bây giờ, đừng nói cứu dù kỳ ạ. Mặc dù là thực lực yếu nhất tử thần cũng có thể ở 10 giây đồng hồ bên trong đem hai người các ngươi giải quyết hết, căn bản không tồn tại đem dù kỳ ạ cứu khả năng ra ngoài tính. A nghe được mù cụ rồ lời nói, ý nù họ gì hỉm cùng xạ đổ dạ sủ tỏ dạ tuy là vẻ mặt không vui, nhưng là lại không thể không thừa nhận mù cụ rồ nói xác thực là lời nói thật. Bất quá chứng kiến hai người một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên người mình, mù cụ rồ mịch có tiếp tục nói ra, ta ở hai người các ngươi trên người thấy được siêu việt tử thần tư chất.